Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, Phẫn Nộ Đảo Quốc Dân Chúng. Ngày 17, có 7 nước hỗ trợ về sau. Đảo quốc chính phủ cũng có lực lượng. Thân là nước Mỹ tiểu đệ, mặc dù rất nhiều địa phương nhận người khác khống chế, nhưng cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như hiện tại là một rất tiểu quốc nhà, lại phát sinh thiên tai sự kiện, toàn bộ đảo quốc ở vào nước sâu trong lửa nóng, vô số dân chúng đối tương lai đều là khủng hoảng, nhưng là có nước Mỹ cầm đầu 7 liên minh quốc tế hợp trợ giúp. Vô luận là chính khách vẫn là dân chúng bình thường, cũng phảng phất ăn một viên thuốc an thần, trong lòng khủng hoảng tán đi hơn phân nửa. Dân chúng bình thường tâm tính cải biến lớn hơn, ta trước kia cũng không nghĩ tới, cái thế giới này vậy mà ấm áp như vậy, bởi như vậy nhóm chúng ta tai nạn coi như đi qua. Cải biến xu thế khẳng định rất khó, nhưng có 7 quốc gia liên hợp trợ giúp, tin tưởng yên giá cả chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới. Như vậy trải qua chính phủ liền có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tay sau trùng kiến làm việc ở trong. Thế nhưng là lần này tai nạn vẫn là để nhóm chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng a. Ta xem một chút đưa tin, nghe nói lần này bởi vì địa chấn tạo thành trực tiếp tổn thất đều đã vượt qua 3.100 ức USD. Đảo quốc một năm GDP mới bao nhiêu a? Khủng hoảng rốt cục đi qua, hết thảy trở lại quỹ đạo bên trong. Hy vọng chính phủ sớm một chút đem hết thảy cũng an trí xong xuôi đi. Tại phần lớn người xem ra, có 7 liên minh quốc tế tay khống chế yên cùng thị trường chứng khoán, khẳng định rất nhẹ nhàng là có thể đem một chút quốc tế xào nhà cho đuổi ra đảo quốc phạm vi. Tư bản lực lượng là rất cường đại, nhưng quốc gia lực lượng hơn không thể nghi ngờ. 7 nước cùng đảo quốc đồng tâm hiệp lực, bát đại quốc lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, là bất luận cái gì tư bản đều khó mà chống lại. Cùng lúc đó, liên quan tới phù đảo 50 tử sĩ, tin tức bị đảo quốc truyền thông trắng trợn đưa tin, đem cái này 50 người miêu tả thành xúc động lòng người không sợ anh hùng. Tại khó khăn nhất, nguy hiểm nhất thời điểm kiên định đứng ra cao thượng người. Trừ đưa tin tức tương quan bên ngoài, đại lượng đảo quốc quan môi đưa tin cái này 50 người cho người nhà nhắn lại. Hướng mọi người kể ra bọn hắn quyết tâm, còn cần rất nhiều người nhà giọng điệu miêu tả bọn hắn không biết sợ tinh thần. Loại này vì quốc gia, là nhân dân cả nước mà hy sinh chính mình tinh thần lây nhiễm tất cả đảo quốc người. Thậm chí nhường toàn thế giới rất nhiều chú ý tại đảo quốc người đều nhận lây nhiễm. Tại truyền thông tận lực dẫn đạo dưới, cái này 50 người cho toàn bộ đảo quốc mang đến cực kỳ chính năng lượng ảnh hưởng. Tại tai nạn qua đi, mọi người trong lòng cũng tràn ngập bất an thời khắc. Bọn hắn xuất hiện nhường mọi người tâm linh xúc động đồng thời, cũng làm cho rất nhiều lòng người thực chất lần nữa bắn ra rất nhiều lực lượng. Có người vì bọn hắn tương lai sinh hoạt mà tự nguyện đi chịu chết, bọn hắn lại có lý do gì không phân chấn xuống dưới? Tựa hồ hết thảy cũng tại hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Nhưng là tại đảo quốc thời gian ban đêm 8 giờ, rất nhiều liên quan tới do gì hạt nhân tin tức lần lượt phát ra, tại trong phạm vi toàn thế giới cũng gây nên to lớn chú ý. Phù đảo 50 tử sĩ, tinh thần làm cho người cảm động. Nhưng người nào vì bọn họ hy sinh mà tính tiền? Thiên tai phía dưới, bất luận cái gì tai họa cũng không thể ngăn cản, cũng cố ý giấu giếm tình hình tai nạn không báo, cuối cùng nhường dân chúng bình thường gánh chịu áp lực. Đảo quốc chính phủ cách làm thật không có sai. 50 tử sĩ, 50 người ôm hẳn phải chết quyết tâm xử lý dò dỉ hạt nhân vấn đề. Mà đảo quốc tại cái này thời điểm lại làm cái gì? Cưỡng chế yêu cầu nhân viên tiến hành sửa gấp. Dự tính gặp nạn nhân số hơn 2 vạn người. Bao nhiêu người bởi vì khí tượng sảnh báo cáo sai mà gặp nạn. Làm một quốc gia cơ cấu, tại gặp được thiên tai thời điểm báo cáo sai chân thực tình huống là không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu như tại bình thường, đông đảo truyền thông cho dù là tại đưa tin thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp công kích đảo quốc. Nhưng lần này đảo quốc xác thực làm sai. Bọn hắn đứng tại đại nghĩa phía trên, nói lại khó nghe đảo quốc đều không thể phản bác. Lần này địa chấn sự kiện, đảo quốc lúc ban đầu đưa tin thời điểm đem cấp độ động đất định tại 7.8 cấp trình độ. Liên quan trong báo cáo biểu thị bởi vì địa chấn mà gây nên phạm vi nhỏ, ước là cao 6 mét biển động. Thế nhưng là theo mấy cái quốc gia lần lượt công bố ra chân chính cấp độ động đất, Hứa Chiết cũng tốn không ít tài chính vùi đầu vào các tạp chí lớn con đường bên trong. Nhưng tình hình tai nạn tại rất thời gian ngắn trong phòng bị tất cả mọi người biết được. Bất đắc dĩ phía dưới, đảo quốc khí tượng ván chỉ có thể liên tiếp sửa chữa địa chấn chân thực tình huống. Cuối cùng đem cấp độ động đất định tại 9.0 cấp, dẫn phát cao tới 2-3 mét biển động. Bởi vì đảo quốc khí tượng sảnh báo cáo láo, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người không coi trọng. Vì vậy mà dẫn đến cuối cùng gặp nạn cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên ở phương diện này, đảo quốc là chân đứng không vững. Tuyên truyền, phù đảo 50 tử sĩ là đảo quốc biện pháp giải quyết một trong. Hy vọng đem tất cả lực chú ý cũng chuyển di tới. Nhưng Hứa Chiết cùng Xây La cũng sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Tại hai người đã định cụ thể công việc về sau, đêm đó chuyên môn công kích đảo quốc truyền thông một loạt văn chương liền đã ra lò. Rất nhiều chuyện là Hứa Chiết đã sớm an bài xong xuôi, chỉ là đang đợi một cái phù hợp cơ hội phát hành ra ngoài. Hiện tại mang lên Xây La một khối cũng không có cái gì. Hai người cùng nhau đã định, Xây La còn có thể giúp Hứa Chiết ứng ra một bộ phận liên lạc truyền thông chỗ tiêu phí tài chính. Hiện tại Hứa Chiết nhiều tiền, kỳ thật không kém điểm này nửa điểm, nhưng ở có thể tiết kiệm tiền đồng thời lại để cho hợp tác với mình đồng bạn cam tâm tình nguyện. Dùng tiền, nhường đối phương cũng đi theo ra khẩu khí cũng sẽ nhớ tự mình một cái nhân tình. Đây mới là Hứa Chiết xem trọng. Hai người chủ yếu là nhằm vào đảo quốc giấu giếm tình hình tai nạn. Không nói chủ nghĩa nhân đạo, dẫn phát do rỉ hạt nhân khả năng đối toàn thế giới sinh ra tai hại các phương diện tiến hành công kích, trong đó mỗi một cái cũng là có thể đâm trọt đảo quốc chỗ đau địa phương. Nhường vô số vừa mới ổn định lại đảo quốc quần chúng lần nữa xa vào đến khủng hoảng bên trong. Đương nhiên càng nhiều là thật sâu phẫn nộ. Đưa tin mới vừa phát ra không lâu, liền có thật nhiều đảo quốc người bắt đầu ở Internet bên trong tự phát tổ chức du hành. Báo danh người cũng không phải số ít. Hứa, người thật sự là quá có dự kiến trước. Vậy mà đã sớm nghĩ đến liên lạc truyền thông. Đêm nay nhiều như vậy đưa tin phát ra về sau, tin tưởng đảo quốc khẳng định sẽ lâm vào đại phiền toái bên trong. Muốn từ đó thoát khỏi ra cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ban đêm, Xây La tâm tình phi thường vui vẻ nói ra. Đã ngươi đã sớm bắt đầu mưu đồ, giai đoạn trước khẳng định tốn không ít tiền, đến tiếp sau tài chính liền từ ta đến gánh chịu liền tốt. Không tốn tiền lời nói thế nhưng là hưởng không chịu được thân thủ trả thù khoái cảm. Hứa Chiết tại đem chuyện cụ thể an bài xong xuôi về sau, liền không còn một mực chú ý phương diện này tình huống. Liên quan sự tình Xây La đã tiếp nhận, thậm chí liên tiếp xuống tới phí tổn đều muốn toàn bộ nhận lãnh tới. Hắn nhiệt tình như vậy, Hứa Chiết cũng không khách khí. Dù sao mấy trăm vạn USD Mỹ đối với hai người tới nói cũng không tính là cái gì. Qua khách qua đường bộ ngược lại sẽ nhường trong lòng đối phương suy nghĩ nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.